Với cái thân phận mệnh quan triều đình của y, không biết có bao nhiêu người trong dân gian muốn cùng y lui tới, nhưng y chính là đối Phùng Sanh Hàn có ánh mắt đặc biệt, một lòng nghĩ muốn cùng hắn kết giao, cho nên mới lần nữa tha thứ cho sự vô lễ của hắn. Không thể tưởng được vừa mới đem sự tình nói rõ, hắn lại vô duyên vô cớ lạnh như băng, Quy Ngư Dương xoay mình sinh tức giận, dù sao sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn. Phùng Sanh Hàn bỏ qua sự hờn giận của y, lạnh lùng thốt. Quy đại nhân còn nhớ rõ trước đó vài ngày ta có nói về người ta yêu không? Là nhớ rõ, lại như thế nào? Hắn cự tuyệt cùng chính mình kết giao, lại đối với hắn mọi cách vô lý, y với người hắn yêu thì có quan hệ gì? Phùng Sanh Hàn vẻ mặt lãnh ngạo nhìn y, nói ra lời làm cho y kinh hãi. Người yêu ta là nam nhân, hắn không thích ta cùng nam nhân khác quá mức thân cận, thỉnh đại nhân sau này vô sự không cần lại đến nơi này của ta, để tránh hắn hiểu lầm chúng ta có quan hệ. Quy Ngư Dương ngây ra như phỗng, Phùng Sanh Hàn dĩ nhiên là Long Dương Chi Lưu. Tuy rằng y từng nghe qua, chính là chưa bao giờ thật sự gặp qua người như vậy, gặp Phùng Sanh Hàn mặt lạnh lùng đàn tiêu chí, khí chất xuất chúng, hơn nữa làn da trắng nõn, văn nhược tiêm gầy, đích thật là không thua nữ nhân. Nhưng là sẽ có nam nhân thích loại này, làm cho y giật mình đến tột đỉnh quá đỗi, y kìm lòng không được lui ra phía sau hai bước. Gocchuyenaudio.com Chỉ là nghĩ đến chuyện nam nhân cùng nam nhân, khiến cho y rút lui ba thước trốn đi e sợ cho không kịp, ai ngờ lại muốn cùng loại quái vật này làm bằng hữu. Yui, dám nói người ta là quái vật, bộ anh là người à? GT, LT, cô nương xinh đẹp không thương, thế nhưng hai nam nhân lại. Quy Ngư Dương tưởng tượng đến liền cảm thấy được ghê tởm xuyên thấu, Phùng Sanh Hàn nhược không phải trong lòng có bệnh, chính là tình nhân của hắn có bệnh. Bỗng nhiên trong lúc đó y tuyệt không muốn cùng Phùng Sanh Hàn tiếp xúc, thầm nghĩ cách tránh xa người như y, để hắn tránh bị lây tính cổ quái. Quy Ngư Dương trên mặt kia biểu tình ghét bỏ quá mức rõ ràng, Phùng Sanh Hàn thất vọng đau khổ cùng đau xót, hắn nguyên bản là thuận miệng nói ra, muốn cho y biết chính mình cũng không phải không ai thích. Không thể tưởng được y lại có loại phản ứng này, dường như chính mình cùng y chưa bao giờ từng có tình cảm lưu luyến, còn một bộ dạng muốn lập tức bỏ trốn mất dạng, để tránh lây dính đến cái không sạch sẽ. Ta đây cáo từ tái kiến, Quy Ngư Dương còn chưa nói được vài câu liền vội vàng cáo từ xoay người rời đi. Bóng dáng y tuyệt tình làm cho sầu khổ này lên trong lòng Phùng Sanh Hàn, tuy rằng hắn muốn kích y, nhưng là không thể tưởng tượng được hắn đối chính mình thật sự không hề lưu luyến, dường như tình cảm của mình với y trước kia không đáng để trân trọng. Phùng Sanh Hàn ảm đạm thương tâm, chỉ có thể làm cho chuyện cũ theo gió mà bay, tốt nhất nhanh chóng quên mọi sự chăm sóc, quên mọi sự che chở của Quy Ngư Dương lúc ấy đối với hắn. Y hiện tại chính là một người vô tình vô nghĩa phụ lòng, căn bản là không đáng chính mình vì y thương tâm, lưu luyến, thậm chí nhớ mãi không quên, khó có thể tiêu tan. Mùa thu thổi bay gió lạnh, mới quá một tháng mà thôi, liền rõ ràng cảm giác được trời thu. Hôm nay quan nha vô sự, Quy Ngư Dương đi tới đại phu lấy dược, vì thê tử của mình mà chuẩn bị dược an thai, không thể tưởng được sẽ lại ở trong này tái kiến với người mà mình không hề muốn gặp lại, Phùng Sanh Hàn. Trên mặt hắn tái xanh một chút, dường như trước đó vài ngày nhiễm phong hàn còn chưa khỏi, mấy ngày này lại không điều dưỡng, bởi vậy sắc mặt mới càng ngày càng khó coi. Quy Ngư Dương mới bước vào dược đi, không thể tưởng được Phùng Sanh Hàn sau lưng cũng vào dược đi. Đại phu đang lấy dược cho Quy Ngư Dương, nhìn thấy sau lưng hắn Phùng Sanh Hàn bước vào, còn vui vẻ đối y chỉ vào Phùng Sanh Hàn ở mặt sau. Quy đại nhân, ngài cùng Phùng công tử cũng đến đây. Quy Ngư Dương vốn nghĩ muốn giả dạng làm không phát hiện cầm dược bước đi, bởi vì đại phu lắm miệng, làm cho y không thể không quay đầu lại, hướng Phùng Sanh Hàn gật đầu thăm hỏi. Phùng công tử, hồi lâu không thấy, ngươi cũng tới hốt thuốc sao? Phùng Sanh Hàn không nghĩ tới lại gặp y, nếu biết Quy Ngư Dương cũng đi hốt thuốc, hắn sẽ không bước vào, nhưng bởi vì đại phu đã mở miệng, hắn cũng chỉ hào chào hỏi. Chính là không thể tưởng tượng lúc trước hai người yêu nhau như thế, hiện tại lại trở nên so với người xa lạ còn xa lạ hơn, loại cảm giác này làm cho hắn hết sức bi thương. Nhĩ hảo, Quy đại nhân, đại phu lớn tuổi nên mắt mờ, nhìn không ra bầu không khí giữa bọn họ rất kỳ dị, thế nhưng còn nhiệt tình lôi kéo tay hai người. Gocchuyenaudio.com Quy đại nhân, trước kia ngài không phải nói người ngài rất yêu thích là Phùng công tử sao, còn muốn ta mỗi tháng đều lên núi thay hắn chẩn bệnh, từ từ điều dưỡng thân mình suy yếu, ngươi xem, mới điều dưỡng một nửa mà thôi, ngài liền sai người chặt đứt phí thuốc men đối Phùng công tử, nên hắn mới nhiễm phong hàn một mùa thì không tốt cho chữa bệnh. Quy Ngư Dương làm sao cũng không muốn tin sự việc này, bởi vậy kinh hãi vô lễ chỉ vào Phùng Sanh Hàn, cao giọng kinh hỏi, tỏ rõ không thể tin. Đại phu, ý của ngươi là ta từng ra tiền, bắt ngươi mỗi tháng lên núi giúp Phùng Sanh Hàn chẩn bệnh. Đúng vậy, đại nhân còn muốn ta dược phẩm đều dùng loại tốt nhất, ngài mới vừa hồi hương một tháng đầu, còn mua được trường bạch nhân sâm, sai người ra roi thúc ngựa mang cho đưa cho Phùng công tử, chuyện lớn như vậy ngài đều đã quên sao? Quỳ Ngư Dương sợ run một hồi lâu, nhân sam trường bạch là nhân sâm cao quý nhất, ngay cả chính y cũng chưa từng nếm qua hương vị, y làm sao có thể vô duyên vô cớ đưa tới cho thư sinh Long Dương Phùng Sanh Hàn. Y ngẩn ra dưới lập tức cười ha ha, đại phu, ngươi đang đùa ta sao? Ngay cả Huyền Ngọc ta cũng chưa cho nàng nếm qua nhân sâm trường bạch, ta làm sao có thể đối hắn. Phùng Sanh Hàn nghe y nói xong, nhưng ngữ khí lại tràn ngập khinh thường, hắn khó khăn quay đầu đi chỗ khác, thoáng chốc quẫn giận để bụng. Lúc trước thời khắc hai người yêu nhau, Quy Ngư Dương đều mọi cách ôn nhu với hắn, hắn là thư sinh nghèo khó, nhà không tiền, chỉ có toàn sách vô giá trị, Quy Ngư Dương đối với thân mình hắn vô cùng để ý, tiêu phí tiền bạc điều dưỡng thân thể hắn. Hắn ngay từ đầu cực lực cự tuyệt, Quy Ngư Dương cũng tận tình khuyên bảo, năn nỉ hắn, nói muốn cùng hắn cả đời đến già, cho nên bắt hắn phải thân thể khỏe mạnh. Phùng Sanh Hàn lúc này mới gật đầu đồng ý, không thể tưởng được sự kiện lúc trước kia, lại biến thành trò cười hôm nay. Phùng Sanh Hàn nghĩ thực khó chịu, muốn tìm cái hố để chui vào, Quy Ngư Dương ngay cả đối hắn lại như thế nào không chịu nổi, hắn lúc trước cắn người miệng mềm, tự nhiên cũng vô pháp mà chống đỡ. Na gen sâu đoan, chi gen dui doan, nã nhân thủ đoạn, cật nhân trùy nguyễn, nã nhân thủ đoạn có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Cật nhân trùy nguyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn. Tiếng Việt, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đại phu, thuốc của ta đã có chưa? Hắn thầm muốn cắt đứt đề tài này, hận không thể cầm lấy thuốc rồi rời khỏi hiệu thuốc, mặt bị Quy Ngư Dương xem thường, nhưng là lời của đại phu còn chưa nói xong. Phùng công tử, ngươi đừng vội, ta biết ngươi tiền bạc sử dụng không tiện, Quy đại nhân đối với ngươi thưởng thức như vậy, cơ thể ngươi đã dưỡng được một nửa, quân tử có trượng nghĩa sơ tài chi đức, Quy đại nhân ngay cả trường bạch nhân sâm còn phái người ra roi thúc ngựa đưa tới cho ngươi ăn, sẽ không keo kiệt loại tiền lẻ này. Không, không cần, Quy đại nhân vẫn đối ta tốt lắm, ta không thể để Quy đại nhân chiếu cố mãi. Chịu đựng khuất nhục, Phùng Sanh Hàn mới có thể nói ra mấy câu này. Nhưng hai gò má hắn đỏ bừng, cơ hồ muốn lập tức chạy đi, rõ ràng biết được hiện tại Quy Ngư Dương căn bản là sẽ không để ý thân thể hắn như thế nào, đại phu còn thổi phồng Quy Ngư Dương tiêu tiền điều dưỡng thân hắn, Phùng Sanh Hàn xấu hổ đến hơi hơi phát run, một mặt không thể nâng lên trước mặt Quy Ngư Dương. Gocchuyenaudio.com Quy Ngư Dương ngay cả nhìn cũng không thèm ngó tới hắn, loại quái nhân Long Dương chi phích này, y thầm nghĩ cách xa càng tốt, nghe đại phu còn chưa nói xong, y nhịn không được cười lạnh vài tiếng. Đại phu, Phùng công tử đã trả bao nhiêu tiền cho ngươi nói những lời này? Ta cùng y không thân cũng chẳng quen, y đối ta cũng từ trước đến nay không hòa khí, ta như thế nào lại có thể tiêu tiền mời ngươi điều dưỡng thân thể y, lão đại phu vội và xua tay thanh minh. Quy đại nhân, ngài nói như vậy là sai lầm rồi, ta cũng không phải là nói tốt cho Phùng công tử, đối với Phùng công tử ta cũng thường nói tốt cho ngài. Trước tiên bốc thuốc an thai đi, ta vội phải đi. Quy Ngư Dương căn bản không muốn nghe nhiều. Đại phu đưa gói kỹ bao thuốc đối với Quy Ngư Dương thiệt tình chân ý nói. Quy đại nhân, thân thể Phùng công tử, ngài trước kia cũng thường thường hỏi ý kiến của ta biết ngài quan tâm hắn, ta không phải vì ngân lượng của đại nhân mà bịa đặt những lời này, mà là thân thể của Phùng công tử cứ rét lạnh một chút, thật vất vả mới điều dưỡng có chút khởi sắc, nửa năm trước ngài phái sư ra tới thanh toán nợ nần, đằng này lại không hỏi tình hình của Phùng công tử, nửa năm điều dưỡng bỏ giữa chừng như vậy không phải uổng phí sao? Phùng Sanh Hàn thật muốn che lại mặt mình, hắn nửa năm trước còn tiếp tục uống thuốc bởi vì hắn nghĩ đến Quy Ngư Dương còn yêu hắn, ngay cả khi ăn thuốc đắng, vẫn cảm giác được tư vị ngọt ngào này lên trong lòng. Tuy rằng đối với việc Quy Ngư Dương rời đi nghênh táng cho cốt cha mẹ hắn cảm thấy có một chút điểm bất an, y nói chỉ đi 3 tháng, bọn họ lúc đó đã có quan hệ cũng đã nói rõ với thúc phụ luôn chăm sóc y, nào biết đã nửa năm còn chưa có tin tức nhưng hắn vẫn tin tưởng y cho nên mới tiếp tục uống thuốc. Nếu biết Quy Ngư Dương đối với hắn đã sớm không còn tình ý, hắn sẽ tự mình ngừng uống thuốc, bây giờ càng không bị Quy Ngư Dương đùa cợt. Quy Ngư Dương chuyển hướng Phùng Sanh Hàn, đưa mắt đánh giá hắn từ đầu đến đuôi, làm sao cũng không thể tin chính mình lại đưa nhâm sâm quý giá cho tên Long Dương thư sinh này, trên mặt hắn rõ ràng mang theo một tia khinh nhờn cùng hoài nghi hỏi Phùng Sanh Hàn. Ta thật sự tặng nhân sâm trường bạch xa xỉ cho ngươi ăn. Phùng Sanh Hàn khó chịu không dứt, y hỏi hắn như vậy, là muốn y trả lại tiền sao? Ta sẽ tính tiền bạc có bao nhiêu, lập tức trả lại cho Quy đại nhân, cáo từ. Hắn rốt cuộc không thể chịu cái câu hỏi lãnh đạm này của Quy Ngư Dương, vừa quay đầu liền rời đi hiệu thuốc, ngay cả dược cảm mạo cũng không cầm, không để ý lão đại phu gọi lại. Phùng Sanh Hàn trở lại trên núi, phòng trong nhà chỉ có 4 bức tường, cho dù có tính toán tiền bạc y cũng không có cách nào trả cho Quy Ngư Dương. Trong nhà vật duy nhất đáng giá gì đó chỉ có cái kia, hắn vào phòng, mở ngăn tủ bên giường ra, mới cầm lấy ngọc hoàn, nước mắt ủy khuất, bi thương liền từng giọt rơi xuống. Đây là vật đính ước Quy Ngư Dương đưa cho hắn, hắn thấy màu sắc của ngọc rất tốt, xác định ngọc hoàn này chắc chắn là quý báu. Quy Ngư Dương đặt ở trên tay hắn, trước khi đi chỉ nói muốn tặng cho hắn, bảo hắn phải hảo hảo bảo quản, nói thấy ngọc tựa như thấy y, hắn một năm nay đau khổ tương tư, nếu không phải có khối ngọc hoàn này cùng hắn sớm chịu không nổi nữa. Gocchuyenaudio.com Hắn đợi một năm, lại sợ hãi lại bất an, hắn sợ Quy Ngư Dương có phải hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bằng không vì sao rõ ràng ước định 3 tháng sau trở về, lại chậm chạp không thấy tin tức. Thật vất vả y đã trở lại, Phùng Sanh Hàn đã thấy y yêu thương nắm tay nương tử có thai xuống kiệu, hắn chịu đà kích lớn trở về nhà, si ngốc ngơ ngác không biết qua bao lâu, mới biết được chính mình lại rơi lệ khóc nguyên một đêm. Hắn bị đà kích vài ngày không thể ngủ yên, lúc này mới nhiễm phong hàn. Không ngờ Quy Ngư Dương lại lên tới đây, không thể tưởng được y cưới vợ có con thì thôi, đối với hắn lại tỏ vẻ không biết hiện tại so với trước kia luôn nói hắn điều dưỡng thân thể chỉ là lời nói đầu môi. Phùng Sanh Hàn nhìn Ngọc Hoàn, lệ nóng quanh mắt, lúc trước nghĩ đến có thể vĩnh viễn cùng tình nhân bên nhau, hiện tại lại tìm mọi cách lãnh đạm với hắn, còn giống như không nhìn thấy. Lại giống như đồ vật dơ bẩn mà khinh thường hắn. Phùng Sanh Hàn nâng tay lên, muốn đem ngọc hoàn đập xuống đất, nhưng khi nâng tay lên, nỗi buồn, tình yêu và muôn vàn tình cảm trộn lẫn khiến hắn lại nhanh tay thu trở về. Y khóc đem ngọc hoàn nhẹ nhàng áp vào má, cảm giác sự ôn nhu kia vẫn còn xung quanh. Dường như giống lúc trước đối hắn ôn nhu săn sóc mà không phải như hiện tại biến thành một huyện quan coi rẻ hắn. Vì sao ngươi phải đối với ta như vậy? Lúc trước là ngươi khốn khổ theo đuổi ta, khiến ta yêu ngươi, bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy. Quy Ngư Dương, ngươi thật độc ác, thật nhẫn tâm. Khách chương.